Siêu cấp cưng chiều, chương 1521, chia tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quảng Minh cười xòa. Em cứ hay bận tâm. Con cái tự có cái phúc của nó. Đã là của nó thì chắc chắn không chạy mất được đâu. Còn ca ca không phải của nó thì cố ép cũng chẳng được. Cái gì mà khát cầu cũng chẳng được. Đoàn Thục Viện dàn ly trà lên bàn. MEC đã sớm xem Nam Hân như con dâu rồi. Giờ lại nói với em là cố ép cũng không có ích gì. Lê Quảng Minh mím môi ngượng ngu nga không lên tiếng nữa. Chủ yếu là không dám mạnh miệng với vợ. Nam Hân, lần này Lệ Tam về nước. Cái tên nghe nhiều nhất là Nam Hân. Anh cúi đầu cầm điếu thuốc. Cắn đầu thuốc nói mơ hồ. Không có cô ấy cũng chẳng sao. Công xưởng đâu có thiếu người. Không thiếu người, Lê Tiếu cười như không cười tiếp lời. Nhưng Tâm Phúc thì sao? Nam Hân được xem như trợ thủ đắc lực của Lê Tam. Nếu nói cô lấy một địch 10 cũng không quá. Bao năm qua, Lệ Tam vào Nam ra Bắc, không hề lo lắng phía sau vì đã luôn có Nam Hân chấn giữ. Gần 6 giờ, Lê Tiếu về biệt thự. Vào phòng khách thấy ngay anh ba hùng hổ trên sofa. Sơ mi cởi ba cúc áo. Trông vẫn giống ông trùm xã hội đen, nhưng dáng vẻ lại chán trường như đưa đám. Cô mỉm cười đi đến. Anh đến sớm thế, dáng chiều rọi lên người. Lê Tam nghe hỏi mà giật mí mắt. Rảnh rỗi, Lê Tam càng thêm chán trường. Không lâu sau, Thương Úc dắt Thương Giận vào phòng khách. Ánh mắt hai ba con đều tập trung vào Lê Tiếu. Thương Úc thả cậu bé ra, đi đến bên cạnh xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Em về sớm thế, phòng thí nghiệm không bận sao? Là Nam Hân đề nghị chia tay. Chỉ có mấy chữ như vậy mà đã kết thúc tình cảm gần 2 năm giữa họ. Lê Tam không còn nhớ rõ tình huống lúc đó nữa. Có thể vì quá bất ngờ, anh còn chưa tìm được từ ngữ. Chỉ nói một câu, được, Nam Hân, em giỏi lắm. Đến giờ, họ đã chia tay được nửa năm. Từ đầu đến cuối Lê Tam không hiểu rõ tại sao Nam Hân đòi chia tay. Dạ vâng, mấy tháng này đều không bận. Lê Tiếu trả lời sâu xa. Anh cụp mắt, ngồi xuống, nhìn Lê Tam sâu xa. Tìm cô ấy hay tìm em? Lê Tam ngồi ngay đơ. Hừ nhẹ, tìm khó chịu. Lê Tam ném điếu thuốc. Ngoắc cậu bé, qua đây. Thương Giận chậm rãi đi đến trước mặt anh. Ngửa mặt lên hỏi. Bác ba, sao không thấy bác gái đến? Lê Tam, Thương Úc mỉm cười, nhìn Lê Tiếu sâu xa. Cãi nhau à? Lê Tiếu lắc đầu, thất tình nên nghẹn thôi. Thương Giận đứng cạnh sofa bắt được từ lạ. Chớp mắt rồi chạy ra ngoài tìm Lạc Vũ. Định hỏi thử cái gì gọi là thất tình. Nhắc đến cũng lạ, từ khi Cố Thần mặt dày ở lại biệt thự vòng xoay. Hổ trắng không tiếu lên giày của anh ta nữa. Bình thường nếu Thương Giận bận học, Cố Thần chơi cùng hổ trắng. Một người một hổ vô hình trung hình thành một loại tình bạn giữa người và vật vô cùng hài hào. Lạc Vũ dẫn Lê Tam vào phòng khách. Vừa ngồi xuống, Thương Giận đã bước xuống tầng. Bác ba, ngày mai anh đi sao? Ừ, Lê Tam kéo áo sơ mi. Đơn đặt hàng trong công xưởng nhiều quá. Anh về xử lý. Lê Tiếu thả điện thoại xuống. Gác chân trêu chọc. Đây không phải chuyện do Nam Hận phụ trách à, rõ ràng rất ăn ý, làm tình cũng hòa hợp. Nhưng cô nói chia tay là chia tay. Quyết liệt và dứt khoát. Từng ngày trôi qua, Lê Tam càng khó hiểu vừa phải kiềm chế tâm tư khác thường. Không gặp sẽ không thấy ti tiện. Dù gì anh cũng là phía bị đá. Em gái gì thế này? Cứ bênh người ngoài. Lại qua 20 phút, đoàn xe của Thương Úc lái vào biệt thự. Chỗ ngồi của Lệ Tam vừa hay bắt được cảnh sắc ngoài cửa sổ. Dáng chiều về Tây, Thương Giận giang tay chạy về phía người đàn ông xuống xe. Toét miệng gọi, ba ơi, bác ba đến, cảnh này thật ấm áp. Hình như câu đầu tiên mọi người hỏi anh khi gặp mặt đều là về tung tích của Nam Hân. Ông trùm biên giới rất buồn bực. Lệ Tam vuốt mặt, một tay ôm Thương Giận. Hung dữ nói. Bác ba của cháu còn chưa lập gia đình. Lấy đâu ra bác gái? Lê Tam ngửa đầu dựa sofa. Gác khuỷu tay lên trán. Tâm trạng rất phức tạp. Đồ phụ nữ đáng ghét. tự dưng đá anh, khiến mọi người đều cho rằng đều là lỗi của anh. FCK, thói đời gì thế? Nếu biết tầm quan trọng của chị ấy thì sao phải chia tay? Lê Tam nhướng mày qua làn khói. Anh cũng muốn biết sao cô ấy đòi chia tay. Lê Tiếu hiểu ra. Ồ, hóa ra anh không phải bên chủ động. Để lần sau mới tính. Thương Giận có hơi hậm hực. Cong ngón tay. Thế cũng được. Không bao lâu sau, cậu bé chui khỏi ngực Lê Tam. Chạy ra ngoài tìm hổ trắng. Phải thấp giọng yêu cầu hàn gắn. Lão đại biên giới không làm được. Tối hôm đó, Lê Tam nhận được cuộc gọi của Lê Tiếu. Chưa đến 5 giờ rưỡi, anh đã đến biệt thự Vòng Xoay. Lê Tiếu và Thương Úc vẫn chưa tan làm. Quanh biệt thự lạnh lẽo, chỉ có Cố Thần tản bộ với hổ trắng trên sân cỏ. Thế, dì Nam có đến không? Lê Tam nhắm mắt, thở dài. Cô ấy không đến. À, cậu bé duỗi chân. Thế lần sau dì ấy có đến không? Cùng lúc đó, Lê Tam quay lại phòng cho khách. Đứng trước cửa sổ nhìn vườn hoa sân sau. Mở cúc áo cổ, hơi thở dần nặng nề. Lê Thừa, chia tay đi, tôi mệt mỏi rồi. Lạc Vũ không trả lời được câu hỏi này. Tìm đại một cớ đuổi cậu bé đi. Thương Giận chưa từ bỏ ý định. Thấy Cố Thần từ xa tiến lại. Vẫy tay hỏi, chú Cố, chú biết thất tình là gì không? Cố Thần chắp tay sau lưng. Gật gù đắc ý, sao thế? Cháu thất tình à? Dạ không, là bác ba, cách chương.